Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, gặp được, chương 145, Úc Vãn Vãn bị liên tiếp chấn động gọi trở về hồn nhi. Lúc này mới phát hiện bọn hắn đã tiến vào dưới mặt đất. Hắc Tam Bàn thuần thục điều khiển ẩn dưới đất thuyền tiến lên. Hắc Sơn Đại Vương ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn lấy địa đồ. Phía trên có cửu ca rõ ràng tiêu chí, những người còn lại thì ngồi ở trên vị trí của mình nhẫn thụ lấy sóc này. Úc Vãn Vãn thấu qua đỉnh đầu một cái cửa sổ nhỏ. Nhìn thấy bọn hắn chạy qua địa phương đều là màu nâu đen bùn đất. Không biết làm sao, đột nhiên nghĩ đến, dạng này thổ phi thường thích hợp trồng hoa màu A, dưới đất tiến lên thời gian không dài. Hắc Tam Bàn liền kéo động lên trục quay lên trên đi. Đi lên đường so vừa mới khó khăn rất nhiều, cũng không biết làm sao, nơi này cự thạch nhiều một cách đặc biệt, cũng may mắn cái này ẩn dưới đất thuyền xứng đáng giá tiền của nó. Mặc dù khó khăn một chút, nhưng là tốt xấu cũng tại một đi thẳng về phía trước. Thẳng đến trước mặt kim loại lấy tay chạm đến cứng rắn gạch đá. Chính là chỗ này, Hắc Tam Bàn thét to một tiếng. Mở ra cửa khoang, những người khác lục tục xuống xe, cửu ca là cái cuối cùng, hắn nhìn xem phía trên kiên cố gạch đá, nhíu mày nói, ta không có nghĩ tới chỗ này gạch đá so ta tưởng tượng còn cứng rắn hơn. Mà lại nơi này nói không chừng có bao nhiêu tầng gạch đá. Nếu như dùng ẩn dưới đất thuyền đi lên, sẽ không tạo thành tiếng ồn quá lớn, thời gian quá dài. Cho nên chúng ta không cần ẩn dưới đất thuyền, Hắc Tam Bàn cười hắc hắc. Từ trong ba lô móc ra một cái bình thủy tinh, bên trong chứa một bình nhan sắc một lời khó nói hết chất lỏng. Úc Vãn Vãn nhìn đầu đau, mau đem ánh mắt rời, vùi đầu vào trích thủ trích tinh thần trong ngực, nhưng là cái này nhan sắc giống như có ma tính đồng dạng. Úc Vãn Vãn một lát sau, lại vụng trộm nhìn sang, lại nhìn sang. Trích thủ trích tinh thần bị nàng tiểu động tác manh không được. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, Hắc Tam Bàn liền nói, đều ngừng thở a, sau đó mở ra bình thủy tinh cái nắp. Một cỗ thối cá nát tôm nồng đậm mùi hôi thối truyền đến. Vừa vặn lấp vừa mới mở miệng trích thủ trích tinh thần đầy miệng. Nhất thời liền cả người đều không tốt, nhịn nửa ngày, tốt xấu không có phun ra. Úc Vãn Vãn vội vàng vỗ phía sau lưng của hắn. Từ trong ba lô móc ra nước cho hắn súc miệng. Hắc Tam Bàn giống như cũng biết mình động tác có chút nhanh. Ngượng ngùng sờ đầu một cái. Cỗ này hương vị tại vừa mới nghe được thời điểm phá lệ nồng đậm. Nhưng là bay hơi trong không khí về sau rất nhanh liền ngửi không thấy. Hắc Tam Bàn thận trọng dùng không biết cái gì lông làm thành bàn chải nhỏ nhẹ nhàng chấm lấy bên. Trong chất lỏng, sau đó xoát lên đỉnh đầu trên tảng đá. Tảng đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lặng yên không tiếng động hòa tan. Không bao lâu liền tan ra một cái động lớn. Phía trên là một mảnh đen kịt, chỉ có nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đến từ trên vách tường Dạ Minh Châu. Hắc Tam Bàn đem bình thủy tinh thu được trong ba lô. Lúc này mới thu hồi bộ kia thận trọng bộ dáng. Đến, Hắc Sơn. Giúp ta một tay, Hắc Sơn Đại Vương theo lời đứng ở phía sau hắn. Song tay vịn chặt eo của hắn, trong miệng niệm 123, sau đó phần eo dùng sức hướng lên nhất cử, răng rắc một tiếng thanh thúy chật khớp xương thanh âm truyền đến. Hắc Sơn Đại Vương che eo nhìn xem tròn vo Hắc Tam Bàn vô tội đứng tại chỗ chớp mắt. Hệ thống cột vị bên trong rõ ràng viết, dùng sức không làm tạo thành bên trong độ vặn eo. HP 2000, tốc độ di chuyển chậm lại 30%. Ni thần cái quái gì vậy, dùng sức không thích đáng. Rõ ràng chính là cái này tiểu bàn tử quá nặng đi. Hắc Sơn Đại Vương tự nhận là mặc dù không tính là đại lực sĩ. Nhưng là dơ lên một cái mập giả tạo mập mạp vẫn là không thành vấn đề. Ai biết Hắc Tam Bàn không phải mập giả tạo, là thành thật béo a. Hắc Tam Bàn. Vô tội mạt, ngươi gặp qua cái nào mập giả tạo mập mạp giống như ta linh hoạt. Bên cạnh mấy người truyền đến vài tiếng buồn cười, Bất quá tại Hắc Sơn Đại Vương ánh mắt chừng quá khứ thời điểm. Tiếng cười bỗng nhiên biến mất, Cửu Ca mỉm cười cho Hắc Sơn Đại Vương mấy cái trị liệu thuật. Đem hắn tình trạng điều chỉnh đến đầy, bất quá dù cho dạng này, hắn cũng không có ý định lại nâng Hắc Tam Bàn đi lên. Có trời mới biết hắn hiện tại vừa nhìn thấy Hắc Tam Bàn. Phần eo liền ẩn ẩn làm đau cảm giác, vậy liền yêu tinh lên đi, Cửu Ca mỉm cười. Yêu tinh cũng là đạo tạc, mà lại nữ hài tử vóc người tương đối nhẹ tiểu, càng thích hợp thăm dò, Tô Tĩnh tự nhiên là hào không ý kiến. Mà nâng Tô Tĩnh tự nhiên là Hắc Sơn Đại Vương. Nói thật, Hắc Sơn Đại Vương trong lòng có chút ước chừng, bất quá liên tưởng đến nhà mình bạn gái bình thường trong ngực mình mềm nhũn xúc cảm. Hắn thử dùng lực hướng lên, quả nhiên, trong tay tiểu cô nương nhẹ nhàng, bị hắn thuận lợi đưa đến phía trên. Tô Tĩnh đi lên về sau lăn khỏi chỗ, nàng vị trí là một cái gian phòng cực lớn nơi hẻo lánh. Trong phòng trống trơn mênh mông, Dạ Minh Châu hào quang nhỏ yếu miễn cưỡng làm cho nàng thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Sau đó nàng thăm dò tính đi về phía trước mấy bước. Cái gì cũng không có phát sinh, Tô Tĩnh liền có chút yên lòng. Ai có thể tại phòng ngủ của mình bên trong còn làm đến khắp nơi đều là cạm bẫy cái gì a? Tô Tĩnh trong phòng đơn giản đi rồi một vòng, trên đại thể nhìn xem không có cái gì cạm bẫy, liền đem dây thừng buộc ở một bên trên cây cột, rũ xuống tới phía dưới, người phía dưới thuận dây thừng từng cái leo lên. Hiện tại là rạng sáng 4 giờ nửa, khoảng cách 6 giờ hừng đông còn có nửa giờ. Thời gian đầy đủ, Hắc Sơn Đại Vương nhìn một chút trong ngực đồng hồ bỏ túi. Nơi này tại Lucifer không ở thời điểm, là không có ai sẽ vào, cái này kêu là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao? Úc Vãn Vãn nhíu mày cười một tiếng, Trích Thủ Trích Tinh Thần cười gật gật đầu. Sau một thủ thế, mấy cái người vô thanh vô tức bắt đầu chuyển động, bắt đầu rồi lục tung, không thể không nói. Lucifer trong cung điện đừng nhìn qua bình bình không có gì lạ. Nhưng là mỗi một kiện đều không phải bình thường đồ vật. Úc Vãn Vãn nhìn xem thuật thăm dò hạ nhanh như chớp hy hữu cùng thần cấp. Cố gắng thu hồi mình ngo ngoe muốn động móng vuốt. Dù sao người ta Lucifer đại nhân đối nàng vẫn là rất tốt. Còn đưa một thanh mục sư trượng cho nàng đâu. Trên giường không có, tủ đầu giường không có, tủ quần áo không có, bàn đọc sách không có. Trước ba cái còn tốt, cái cuối cùng thời điểm Úc Vãn Vãn cũng nhịn không được. Che đầu của mình, bàn đọc sách là cái quỷ gì, nhưng là không để ý tới nhà rãnh, mấy người sắc mặt theo từng tiếng không có biến càng ngày càng khó coi. Cửu Ca, các ngươi đem quần lót đều đặt ở chỗ nào? Úc Vãn Vãn quay đầu nhìn về phía bên người nhìn nhất giống thế gia công tử ca coi trọng nhất nam. Nhân, nghiêm túc hỏi, Cửu Ca mặt soát đỏ lên, hắn nhanh chóng nhìn sang Trích Thủ Trích Tinh Thần, tuy nói nếu là đặt ở bình thường, hắn cũng sẽ không phản ứng lớn như vậy, thế nhưng là cô nương a, ngươi thấy phía sau ngươi nam nhân đằng đằng sát khí ánh mắt sao? Ngươi vì cái gì không hỏi ta? Trích Thủ Trích Tinh Thần ủy khuất ba ba kéo Úc Vãn Vãn ống tay áo. Đừng làm rộn, ta biết ngươi ở đâu, Úc Vãn Vãn đầu cũng sẽ không tới một câu. Bên cạnh mấy người lập tức trao đổi một chút ánh mắt ý vị thâm trường. Trong đó lấy Hắc Tam Bàn ánh mắt càng kỳ lạ. Hắc Tam Bàn, nguyên lai nhà mình bá đạo tổng giám đốc lão đại cũng là sẽ ăn cơm đi nhà xí đổi Pan Su A. Trích Thủ Trích Tinh Thần. Ngươi đối bá đạo tổng giám đốc cái từ này có cái gì hiểu lầm? Ta à, ta liền đặt ở phòng ngủ trong tủ treo quần áo A Cửu Ca đến cùng vẫn là vượt qua Trích Thủ Trích. Tinh Thần ánh mắt, nhỏ giọng nói, Úc Vãn Vãn nhíu chặt lông mày, lại nhìn về phía Hắc Tam Bàn. Ba béo, ngươi có biết hay không? Ta không biết, Hắc Tam Bàn vuốt vuốt huyệt thái dương. Mặc dù Lucifer cái này NPC rất trọng yếu. Cũng không có nghĩa là hắn muốn đi xem người ta Pan Su thả ở đâu đi. Chờ một chút, Miêu Miêu, chúng ta trước muốn biết rõ ràng một vấn đề. Lucifer thay quần áo sao? Hắc Sơn Đại Vương ngăn lại bệnh cấp tính loạn chạy chữa Úc Vãn Vãn. hỏi một cái một lời khó nói hết vấn đề. Úc Vãn Vãn mấy người liếc nhau. Lucifer đại nhân pho tượng là màu đen nửa áo giáp. Úc Vãn Vãn nhớ lại mình lần thứ nhất nhìn thấy Lucifer tràng cảnh, may mắn chi quốc thời điểm, tựa như là hắc kim giao nhau áo giáp. Hắc Sơn đại vương do dự nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Tĩnh, đạt được đối phương một cái khẳng định ánh mắt, sau đó mấy người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Không biết là vì cái gì, đúng lúc này, cửa phòng ngủ chỗ đột nhiên truyền đến dị động, mấy người bỗng nhiên đều tự tìm địa phương nấp kỹ. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần chui vào Lucifer dưới mặt giường lớn mặt, ngưng thở, sau đó nghe được cửa phòng bị lặng yên đẩy ra. Một đôi giày cao gót thanh âm cộc cộc cộc truyền đến. Hướng về giường phương hướng, càng ngày càng gần, gặp, Úc Vãn Vãn đột nhiên nghĩ đến. Bọn hắn làm ra lỗ lớn còn không có điền bên trên đâu. Mặc dù bây giờ âm thầm thấy không rõ lắm cái gì, nhưng là trời đã sáng về sau, liền lại rõ ràng bất quá. Giày cao gót chủ nhân tựa hồ là cái uyển chuyển nữ tử. Nàng nhẹ giọng hư phát không biết tên làn điệu, mà sau sẽ một vật nhẹ nhàng ném trên mặt đất. Úc Vãn Vãn nghiêng đầu nhìn một cái, lại là một đầu đỏ tươi khăn lụa. Sau đó Úc Vãn Vãn cảm giác đến đỉnh đầu trầm xuống, giường bị có chút đè xuống. Nữ nhân nằm ở trên giường, đổi mấy cái tư thế, vung tay lên, còn buông xuống màn che. Úc Vãn Vãn thở dài một hơi, sau đó liền cảm giác có chút xấu hổ. Nàng, tựa hồ đụng phải có nữ nhân tới cho đại lão tự tiến cử cái chiếu. Hết chương.